Chương 1052, Giới Vương Chi Mộ. 1052 tiên giới biến thành một ngôi mộ lớn, chôn giấu lấy trong tiên giới chúng sinh. Mà tại trong tiên giới, cũng tương tự tồn tại một tòa tiên mộ, chôn giấu lấy chiến tử tiên nhân. Đây hết thảy đều cùng trước mắt thiên địa mộ quá tương tự. Lúc đầu, Lục Vân còn không dám khẳng định nhưng là hiện tại, tòa thương tinh giới vương kia chi mộ xuất hiện, lại làm cho Lục Vân tâm lý sinh ra một cỗ xâm nhiên lành ý đã từng. Lục Vân coi là, 10 vạn năm trước tiên giới một trận chiến, trong tiên giới đản sinh những cái kia tiên mộ, có lẽ là hỗn độn sinh linh thủ bút, lại có lẽ là lại là xuất từ trong tiên giới một chút ẩn thế cường giả chi thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, 10 vạn năm trước tiên giới cái kia một trận đại chiến, cùng thần thoại thiên địa hủy diệt chỉ sợ có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể là dùng một cái, hoặc là cùng một đoàn người làm. Vì người chết trận thành lập đại mộ, đem truy hệ nở thư A của Bo nở Hà nở bảo lưu lại đến, người kia đến tột cùng là muốn làm gì? Lục Vân hít sâu một hơi, sau đó hắn bước chân, từng bước hướng phía mộ của thương tinh giới vương đi đến. Anh Lạc đã hoàn toàn biến mất không thấy, hiển nhiên nàng muốn đi một thế giới khác. Mà ở chỗ này, QNZ thời gian dần trôi qua có người ở lúc trước tiến vào trong thiên địa mộ hỗn độn sinh linh, thời gian dần trôi qua hiện hiện ra. Lục Vân cùng Anh Lạc có thể phá giải trước đó khảo nghiệm, trong hỗn độn đám thiên tài bọn họ cũng tương tự có thể làm được, thậm chí so Lục Vân làm được càng tốt hơn. Chỉ là, tới chỗ này người đều dị thường cẩn thận, lẫn nhau ở giữa đều duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn, cũng không có tùy tiện tiếp cận. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng bên người bất cứ người nào. Kim Long không được, Lục Vân bắt đầu vì Anh Lạc lo lắng, nàng tựa hồ rất dễ dàng tin tưởng người khác, nếu không ban đầu QNZ sẽ không đi tìm Lục Vân hỗ trợ, cái này tại hoàn cảnh như vậy bên trong, là dị thường thua thiệt. Bất quá, nàng nếu là lộ ra thân phận, sợ rằng sẽ ngay lập tức sẽ bị chúng tinh phùng nguyệt bảo vệ đi. Kim Long không được, Lục Vân nhớ tới Anh Lạc cái kia dung nhan tuyệt thế. Mà lại, xem như thánh cung đệ tử, nàng đã bị nhen lửa hồn đăng, cho dù chết ở chỗ này, QNZ sẽ từ hồn đăng bên trên phục sinh. Hồn đăng là một loại dị thường thần dị pháp bảo, Lục Vân lần đầu tiên nghe được hồn đăng danh tự thời điểm, cũng bị hấp dẫn lấy, bất quá từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng gặp qua hồn đăng, chứ đừng nói là hồn đăng phương pháp luyện chế. Đến mức tiểu hồ ly Lục Vân căn bản là không có lo lắng qua nàng, ở chỗ này, tiểu hồ ly tuyệt đối so với Lục Vân càng thêm an toàn, chỉ có nàng đi chỉnh lý người khác phần, ai cũng đừng nghĩ làm bị thương nàng một cọng tóc gáy. Ngươi, qua đây. Ngay lúc này, một cái thanh âm khàn khàn từ Lục Vân bên trái truyền đến, Lục Vân xoay đầu lại, liền gặp được một cái đầu mọc một sừng, sắc mặt trắng bệnh người, đối diện Lục Vân này nhè răng trợn mắt. Đây là một cái hỗn độn cảnh tu sĩ, ở trong hỗn độn cảnh tu sĩ đồng thời không tính là gì. Nhưng là tại một cái phạm cảnh nhị giai sâu kiến trước mặt, hỗn độn cảnh chính là không thể ngưỡng vọng tồn tại. Ta để cho ngươi qua đây, ngươi không nghe thấy sao? Cái hỗn độn cảnh kia tu sĩ nhìn thấy Lục Vân cũng không đến, trong ánh mắt của hắn toát ra một vòng sát ý lạnh như băng. Nha! Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem mặt của hắn, tựa hồ là đang đem bộ dáng của hắn nhớ kỹ. Một chút xíu màu xanh biếc lực lượng tại trên thân của Lục Vân nổi lên, sau đó Lục Vân từng bước hướng phía hắn đi tới. Thái sơ chi lực, ngươi là đệ tử của Thái sơ thánh cung, chờ một chút, các loại đừng tới đây, không cần tới. Cái hỗn độn cảnh kia tu sĩ giật mình kêu lên, hắn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện cứ gọi tới một cái phàm cảnh nhị giai sâu kiến, lại là thánh cung đệ tử. Thánh cung đệ tử là bất tử, coi như giết hắn ở chỗ này, hắn cũng sẽ từ hồn đăng bên trên phục sinh, đến lúc đó trở lại tìm phiền toái, chết chính là hắn. Giờ phút này, cái này đầu sinh độc giác, sắc mặt trắng bệnh hỗn độn cảnh tu sĩ cơ hồ muốn khóc lên. Hắn có thế lại tới đây, hiển nhiên cũng không phải người bình thường, phía sau tồn tại một cái cực lớn thế lực, nhưng là tại thánh cung trước mặt, thế lực sau lưng hắn chỉ có thể dùng tổ kiến để hình dung. Ngươi cũng để cho ta đến đây, ta không đến làm sao có ý tứ. Lục Vân giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi, qua tòa kia mộ bên cạnh có nguy hiểm gì? Lục Vân chỉ xa xa thương tinh giới vương chi mộ, dùng giọng ra lệnh nói ra. Mặc dù, tại Thái Sơ Thánh Cung đệ tử trước mặt, hắn cái thân phận này sẽ bại lộ, nhưng là trừ cái đó ra, đây quả thực là một cái thiên đại hộ thân phủ. Trước mắt hỗn độn cảnh này tu sĩ sắc mặt càng trắng bệnh, giống như một trang giấy một dạng. Ta ánh mắt của hắn bắt đầu dao động không chừng. ta đã nhớ kỹ ngươi bộ dáng, cũng biết ngươi là ai. Lục Vân cười hì hì nói, ngươi là hắc giác nhất tộc già hạp đi, hắc giác nhất tộc lá gan đến không nhỏ, cũng dám khiêu khích thánh cung. Lục Vân 36 cái kim giáp thần tướng ở trong hỗn độn liều mạng học tập các loại tri thức, trong hỗn độn các đại chủng tộc, thế lực đặc thù cùng phân bố, cùng với một chút nhân vật đặc biệt, đều bị bọn hắn ghi chép lại. Gia hạp này là hắc giác nhất tộc thiên tài, đương nhiên, loại thiên tài này không vào thánh địa cùng thánh cung pháp nhãn, nhưng là tại một chút kim giáp thần tướng gia nhập thế lực bên trong, cũng là bị xem như trọng điểm chú ý đối tượng. Người trên mặt của gia hạp toát ra một vòng tuyệt vọng, hắn nhưng không có hồn đăng, nếu là chết ở chỗ này liền triệt để chết rồi. Còn không mau đi, ngươi muốn để hắc giác nhất tộc diệt tộc sao? Bỗng dưng, trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng lạnh ý, màu vàng kim nhạt long ảnh ở trên người hắn nổi lên. Hỗn độn chân long già hạp hét lên một tiếng, một cỗ lạnh leo thấu xương từ trong lòng của hắn dâng lên, trong nháy mắt đem thân thể của hắn đông kết. Giờ khắc này, hắn thậm chí không dám nhúc nhích một cái. Còn không mau đi. Lục Vân nhíu mày, lại một lần nữa quát. Đúng, đúng nhìn thấy trên thân của Lục Vân nổi lên hỗn độn chân long hình ảnh, hắn không còn dám chần chờ, thận trọng hướng phía mộ của Thương Tinh Giới Vương mà đi. Trên thân hiện ra hỗn độn chân long hình ảnh, không nhất định là hỗn độn chân long nhất tộc, nhưng tuyệt đối cùng hỗn độn chân long nhất tộc có lớn lao liên quan. Hỗn độn chân long hung danh thật sự là quá lớn, để bọn hắn những này trong hỗn độn thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Trung quanh mặt khác gần giấu hỗn độn sinh linh thấy thế, cũng đều nơm nớp lo sợ, e sợ cho đắc tội Lục Vân. Nếu là có thể đem Lục Vân triệt để giết chết còn tốt, vạn nhất bị hắn tại hồn đăng bên trong phục sinh, như vậy chết liền không chỉ là hắn, mà là hết thể cùng hắn có quan hệ liên người, đều đem lọt vào điên cuồng trả thù. Cái này hậu quả thực sự quá nặng đi. Cái này cùng lúc trước, thiên địa biên giới ba cái kia muốn ăn rơi Lục Vân người của bọn họ không đồng dạng. Bọn hắn bản thân lì hệ nờ là cựu đại thánh địa muốn từ bỏ tạo vật chủ, mà lại ba người bọn hắn nếu quyết định ăn hết hỗn độn chân long, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã quyết định quyết tâm muốn phản bội thánh địa. Sau đó, chỉ cần bọn hắn trốn vào thiên địa chi lực bao phủ hỗn độn trong khu vực, thánh cung QNZ không làm gì được bọn hắn. Nơi này không có nguy hiểm. Gia Hạp đi vào Thương Tinh Giới Vương chi mộ trước, cẩn thận quan sát một phen sau đó, mới thở dài một hơi. Quay đầu nói ra, nhưng là hắn nhìn thấy lại là Lục Vân cái kia ánh mắt hoảng sợ. Một đầu cương thi từ Thương Tinh Giới Vương chi mộ cái khác một cái khe hở bên trong nhô ra một cái tay, một phát bắt được Già Hạp mắt cá chân, đem hắn lôi vào trong mộ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.